Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, chương 1508, đại chiến đỉnh cao. Tô Viêm cú đấm này bá khí vô song, vô địch đại thế mênh mông, tràn ngập ra không thể sửa thần uy, Dương Quyền đánh tới rồi, hết thảy đều mơ hồ rồi, chỉ có một đôi nắm đấm. Giống như hùng bá thế gian vô địch quyền thế, mênh mông kinh thế bão táp, tỏa ra vô địch khí tức, thật là đáng sợ thiên kiêu. Kiếm tông lão tam tâm phục khẩu phục, chỉ bằng vào uy thế này, loại này khí phách, đế bảng mạnh nhất tranh đấu, tất nhiên có bóng người của hắn. Thánh tử ca gặp phải đối thủ rồi, kiếm tú tú ngọc tay nắm chặt, có thể nhào bắt được. Tô Viêm tinh khí thần, cuồng dã vô địch, tỏa ra không thể so bì thần uy, một vị này tuyệt đối là kinh thế thiên kiêu, cũng không phải hạng người vô danh. Rốt cuộc, Phạm Kiếm kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, đã từng tiếp cận thời gian 10 năm, trải qua không thấp hơn vạn lần chiến đấu, đã từng hắn ở Kiếm Tông, mỗi ngày vung kiếm 10 vạn lần. Phạm Kiếm có hiện tại thành tựu, hắn trả giá cũng rất nhiều. Người ngoài chỉ là rõ ràng hắn huy hoàng, cũng không biết hắn lúc còn trẻ đại trả giá gian khổ. Tất cả những thứ này, Kiếm Tú Tú đều đặt ở trong mắt. Thời thiếu nữ đem Phạm Kiếm coi là tấm gương, trước sau cho rằng hắn tương lai có thể vô địch thiên hạ, chém hết tất cả kẻ địch. Nhưng là hiện nay Phạm Kiếm tao ngộ đối thủ tương tự là theo trong gió tanh mưa máu giết ra đến rồi. Hai đại vô địch tồn tại va chạm, bùng nổ ra hừng hực ánh sáng, quét ngang khắp nơi, gây thành chấn động mạnh. Đáng sợ va chạm, có huyết quang bắn tung tóe. Phạm Kiếm toàn bộ thân xác run mạnh, bị đánh đều muốn theo thiên kiếm thể trạng thái thoái hóa. Đồng dạng, Tô Viêm cánh tay cũng xuất hiện vết kiếm. Thế nhưng thương thế tới nói, Phạm Kiếm thương thế càng nghiêm trọng hơn một hồi. Giết a, Phạm Kiếm gào thét, càng đánh càng mạnh, hắn ý chí chiến đấu sục sôi, tào ngộ áp lực thúc đẩy hắn tinh khí thần tăng vọt. Cơ thể hắn đều phảng phất hóa thành bá thiên kiếm, hướng về Tô Viêm điên cuồng công kích, mỗi một chiêu đều ẩn chứa rất nhiều biến hóa cùng áo nghĩa. Che ngợp bầu trời hướng về Tô Viêm tiến hành dương kích. Gào, Tô Viêm phát ra hét to một tiếng, miệng mũi trung âm sóng cuồn cuộn, xé rách tất cả, gào phương vũ trụ này đều đang run rẩy, mạnh mẽ nứt ra một mảnh hư vô khu vực. Hắn cuồng dã mà lại bá khí, xông thẳng mà đến, vùng đầu nắm đấm, một quyền tiếp một quyền, hướng về Phạm Kiếm tiến hành trấn áp. Dầm dầm dầm, thứ tư kiếm vực thế giới, mãnh liệt nổ vang liên tục, chiến đấu tiến vào gay cấn tột độ. Tô Viêm từng quyền thấy máu, thân xác hừng hực vô cùng, thúc đẩy một thân cường thịnh chiến lực. Hắn là cỡ nào thần dũng, trạng thái đỉnh cao bên dưới cuồng bạo, liên tiếp vung quyền hơn 100 lần, nện gõ Phạm Kiếm, ngươi đến cùng cứng bao nhiêu? Phạm Kiếm gầm nhẹ, cuồng bạo sức mạnh cũng cực đoan kinh người. Thiên kiếm thể bị hắn vận hành đến cực hạn trạng thái, thậm chí đều có tan vỡ xu thế. Hắn cũng lấy tối cường chiến lực chống lại, nhưng là vô cùng áp lực tập thân, áp chế Phạm Kiếm thân xác loan xuyên, như cùng ở tại gánh vác vạn cổ thanh thiên. Khóe miệng của hắn không ngừng chảy máu, lồng ngực chập trùng kịch liệt, muốn bay ngang ra ngoài. Đáng sợ khí tức ép thân, Phạm Kiếm bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh bay. Động tác của hắn đều có chút chậm chạp, cuối cùng mở một đôi kiếm mâu, nương theo khủng bố linh hồn ánh sáng tỏa ra, sức quan sát bão táp một đoạn dài, mà hắn liên tiếp vung lên kiếm trường, đánh nát đầy trời quyền thế bão táp, mà cả người hướng về Tô Viêm quét tới. Càng ngày càng hung hiểm rồi. Kiếm cảnh sơn tâm kinh. Phạm Kiếm có thể sử dụng thủ đoạn toàn bộ đều đánh ra đến rồi. Cuối cùng hình thành va chạm khiếp tâm hồn người. Bọn họ giao chiến khu vực đều hình thành có thể số lượng lớn vòng xoáy. Hai bóng người cũng có vẻ hơi mơ hồ. Cuồn cuộn cơn bão năng lượng càn quấy, khiến người ta run rẩy khí thế tràn ngập. Này chiến đấu hung hiểm vạn phần, một cái sơ sẩy đều sẽ bị đối thủ cho xóa bỏ đi. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, hai đại đỉnh phong cường giả sẽ chém giết đến loại tầng thứ này ở trong. Hỏng rồi, bọn họ quấn cùng nhau, rất khó quyết ra thắng bại. Sư tỷ ngươi phát hiện không có, bọn họ hầu như không có sử dụng bất luận cái gì thần thông bí thuật. Hoàn toàn là nhân thể bản nguyên nhất chiến lược chém giết. Đây là tranh tài, cũng không phải là quyết ra một cái sinh tử đi ra. Lẫn nhau đều muốn dùng sức mạnh của bản thân trấn áp đối thủ. Đây mới là hoàn mỹ thắng được. Nghe vậy, Kiếm Cảnh Sơn nói nhỏ, xem thật kỹ, bọn họ có thể đều là vô thượng bảo thể, thân xác bản nguyên nhất chém giết, cũng tuyệt đối là đại thần thông thể hiện. Ta xem trận chiến này, hơn nửa sẽ không trong thời gian ngắn kết thúc. Chiến đấu còn đang kéo dài, giữa bọn họ rơi vào một loại nào đó giằng co bên trong. Thời gian từ từ trôi qua, hai đại cường giả hao tổn quá lớn. Khí tức đều có chút suy yếu, lấy bọn họ gốc gác cường thịnh trình độ, xuất hiện suy yếu điều này nói rõ vấn đề liền lớn hơn. Oanh, cuối cùng, nằm ở trung tâm bão táp hai đại bóng dáng, đột nhiên run mạnh, từng người bay ngang ra ngoài, đứng sững ở thứ tư động thiên ở trong, đứng giữa trời, hai đại cường giả không nói một lời, phun ra nuốt vào lượng đều rất kinh người. Ở đánh cắp thứ tư động thiên năng lượng, bổ sung nhân thể hao tổn, bọn họ còn muốn đánh xuống đi, chúng ta đi ra ngoài trước. Kiếm Cảnh Sơn bọn họ có chút chống không nổi, thứ tư động thiên linh hồn kinh sợ quá mạnh, bọn họ không thể thời gian dài ở lại chỗ này, nếu không sẽ thương tổn được nguyên thần. Hai đại cường giả còn đang xa xa đối lập, Kiếm Tông lão Tam Hạ Sơn báo tin. Chính đang nóng nảy chờ đợi Kiếm Tông trưởng lão đồng loạt biến sắc. Khó có thể tin, Phạm Kiếm tao ngộ cường địch. Bọn họ ở thứ tư trong động thiên liều mạng. Thắng bại khó có thể quyết ra. Trưởng lão, người kia là Hạ Côn Luân. Kiếm Tông lão Tam một câu nói, để Kiếm Tông một đám chân tiên sắc mặt biến đổi lớn. Tên ma đầu này, làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Việc này bảo mật, có Kiếm Tông trưởng lão thấp giọng nói, trước tiên không muốn tiết lộ ra ngoài, chuyện này giới hạn với giữa chúng ta, không cần tiếp tục truyền ra ngoài. Không sai, hiện tại tiên tộc đang ở đầy thế, giới truy nã Hạ Côn Luân, nhưng là Viêm Hoàng một mạch không phải là dễ trêu, thậm chí còn có vài vị siêu cấp tội phạm truy nã cùng Thiên Đình hữu quan. Bộ tộc ta không có lý do gì cùng Thiên Đình một mạch là địch. Không phải vậy, có một vị kiếm ý mạnh mẽ ông lão, cương trực công chính, nói, tưởng tượng năm đó, ta Kiếm Tông thủy tổ, ở đế lộ thu hoạch đại kỳ ngộ, nếu không có năm đó Thiên Đình cường thịnh, dành cho người trong thiên hạ một cái tương đối công bằng cạnh tranh hoàn cảnh, bằng không thủy tổ có thể sống đến sáng lập Kiếm Tông. Vẫn là một nan đề, uống nước không quên người đào giếng a. Chúng ta tuy rằng không làm được trợ giúp Thiên Đình, có thể bỏ đá xuống giếng sự, ta Kiếm Tông người lại không làm được. Đế lộ, ai cũng sẽ không quên, là Thiên Đình Thiên Đế xuyên qua. Một đám Kiếm Tông chân tiên biểu hiện nghiêm nghị, thủy tổ hiện tại dĩ nhiên công tham tạo hóa, thế nhưng năm đó thủy tổ vẫn là giống như Phạm Kiếm người trẻ tuổi, mang theo bá thiên kiếm, mang theo truyền thừa vô thượng trở về. Đối này Thiên Đình cũng không có khó khăn, thậm chí năm đó Thiên Đình có đại nhân vật muốn thu đồ đệ. Thế nhưng Kiếm Tông thủy tổ từ chối, hắn có chính mình kế hoạch lớn chí lớn. Nếu như đổi làm hiện tại, phỏng chừng sớm đã bị chặn giết rồi. Thiên Đình, Những chân tiên này thở dài, không tên có chút chờ mong. Cái này đã từng huy hoàng đến mức tận cùng thế lực, còn có hy vọng có truyền nhân ngược lại thiên địa cách cục, quật khởi mạnh mẽ sao? Thứ tư kiếm vực không gian, đại chiến lại một lần nữa mở ra rồi. Hai đại đỉnh phong cường giả khôi phục như cũ, triển khai mới cấp độ chém giết. Toàn bộ động thiên kiếm vực, vang vọng ngập trời chiến ý. Hai mạnh mẽ liều mạng đất trời tối tăm, quỷ ốc thần hào, chiến đấu càng ngày càng kinh diễm rồi. Đã ngày thứ hai, bọn họ còn đang đánh. Này muốn đánh tới khi nào? Tuy rằng cũng không phải là sinh tử quyết đấu, thế nhưng bọn họ chiến đấu tuyệt đối hung hiểm vạn phần. Một khi phát sinh ngoài ý, hơi một tí đều sẽ làm mất mạng. Công bằng quyết đấu mà thôi. Phạm Kiếm chưa từng triển khai tuyệt chiêu, mặc dù là thật giết rơi mất Hạ Côn Luân, Thiên Đình một mạch cũng không nói ra được cái gì. Kiếm Tông trên dưới bất an, đánh hai ngày hai đêm còn không gặp kết thúc. Mà để Kiếm Tú Tú sợ hãi chính là nàng phát hiện Tô Viêm so với trước càng cường. Cái tên này tựa hồ vẫn không có chạm được bất hủ cực hạn. Bất quá hắn mặc dù là có thể lại một lần nữa lớn mạnh tự thân, cũng tương đương có hạn. Đã đến giờ ngày thứ ba, bọn họ còn đang liều chết, đánh khó phân thắng bại. Bất quá trận chiến này mở ra, Kiếm Cảnh Sơn cảm thấy hơn nửa muốn phân ra thắng bại rồi. Hai cường đối với lẫn nhau chiêu thức cùng năng lượng đã cực kỳ thấu hiểu. Ở tiếp tục đánh cũng không có gì tất yếu a. Đến đây đi, động thiên thế giới chiến ý cuồn cuộn, ngàn tỷ ánh kiếm hiện lên, Phạm Kiếm khí tức mạnh thêm, bá kiếm kinh vận chuyển, thúc đẩy hắn thiên kiếm thân thể, ông ánh tuyệt luân, oanh, Tô Viêm chân đạp trời cao, màu vàng khí huyết mênh mông, lãnh khốc con mắt hừng hực, thẳng tắp thân sắc bá đạo, toàn thể khí tức nổ vang chớp mắt. Sơ thủy kinh bạo phát rồi. Thời khắc này Tô Viêm cường thịnh đến mức tận cùng, hai tay thúc đẩy sức mạnh, bỗng nhiên đánh đi tới. Trong quá trình, hơi thở của hắn càng ngày càng vĩ đại, như là hoàng kim vũ trụ ở nở rộ, đè ép ngàn tỷ kiếm thai, kể cả hạt nhân chi địa thiên kiếm thân thể cũng bị áp chế có chút lờ mờ. Bá kiếm kinh, có ta vô địch. Phạm Kiếm giống to, sử dụng tới mạnh nhất một đòn, cùng Tô Viêm triển khai va chạm mạnh, khiếp tâm hồn người hình ảnh. Toàn bộ động thiên thế giới đều phát sinh vụ nổ lớn, hết thảy đều mơ hồ rồi. Có người nhìn thấy từng đám mưa máu lớn rơi, Phạm Kiếm tóc tai bù xù, toàn bộ cánh tay đẫm máu, bạch cốt âm u có thể thấy được, suýt nữa bị Tô Viêm cho đánh nổ. Có thể đồng dạng, Tô Viêm nắm đấm cũng sụp ra. Có một đạo sâu tận xương tủy vết kiếm. Thánh tử, Kiếm Tông tam đại kỳ mới kinh hãi. Thánh tử bại mất, thương thế cực kỳ nặng nề. Cánh tay đều bị phế rơi mất, không nhấc lên nổi. Trong thiên địa không khí ngột ngạt đến mức tận cùng, Tô Viêm vẫn là cao cao đứng thẳng, như đẫm máu chiến tiên. Đây là sơ thủy kinh sao? Phạm Kiếm cũng không có nhụt chí, hắn cảm thấy chấn động, tương tự hắn rõ ràng, mặc dù là Tô Viêm không có sơ thủy kinh chính mình cũng rất khó ngăn chặn nàng. Thế nhưng đồng dạng Tô Viêm nghĩ muốn chém giết Phạm Kiếm, độ khó cũng rất lớn, không sai, nhưng cũng không phải là cường đại nhất trong lịch sử thần thông. Tô Viêm gật đầu, bất quá nói ra lời nói để Kiếm Cảnh Sơn sợ hãi, cái tên này chẳng lẽ còn nắm giữ cường đại nhất trong lịch sử thần thông? Ha ha, ha ha, Phạm Kiếm ngửa mặt lên trời cười to, ta Kiếm Tông, khai tông ngàn vạn năm, cũng có kinh thế thần thông, như vậy hiện tại, liền bắt đầu đi, để cho ta tới lãnh giáo một chút trong lịch sử đại thần thông uy năng. Thánh tử, Kiếm Tông tam đại kỳ tài giật mình, Phạm Kiếm xác thực nắm giữ siêu cường thần thông, chỉ khi nào triển khai đối với hắn hao tổn cũng rất lớn. Thế nhưng hiện nay, Phạm Kiếm không thể không bạo phát, đánh ra gánh vác thô to sát kiếm, toàn bộ thân sắc phảng phất cùng sát kiếm hòa làm một thể. Bùng nổ ra mạnh nhất tuyệt học, trong nháy mắt hào quang, động thiên thế giới phảng phất không còn tồn tại nữa. Chỉ có một khẩu kiếm thai, ép sụp tiểu thiên địa, chảy ra mũi kiếm, bá tuyệt vòm trời, đủ để cắn nát đầy trời sao lớn. Giết, Phạm Kiếm giống to, bá thiên kiếm quyết phóng thích, kinh sợ thiên địa càn khôn, đều muốn đứt đoạn luân hồi đại đạo, càng là khủng bố vô biên. Như người mong muốn, kiếm đạo quyết thắng bại. Bỗng nhiên, phía trước đứng sừng sững lớn lao thân ảnh biến mất, thay vào đó chính là một khẩu hoàng kim kiếm thai, mũi kiếm tiết ra ngoài thời khắc, chém nứt thiên hạ tiên đạo chu thiên khí tức, khuấy động mà ra, đây là đủ để chém nứt thiên hạ vạn tiên khí tức. Thiên địa càn khôn đều đang run rẩy, kiếm tông tam đại kỳ tài hóa đá, toàn bộ động thiên thế giới, hai đại sát kiếm xa xa đối lập, đều là mãnh liệt đến trạng thái. Khi bọn họ sắp đụng vào nhau thời khắc, toàn bộ động thiên thế giới, giống như diệt vong, diễn sinh ra một cái cổ xưa đường hầm, tràn ngập đại phá diệt khí tức, đi về vị trí bí ẩn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.